Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 507, ta đi phòng ngươi không tốt sao? Ngươi cái tên này, muốn ăn cơm liền ngồi xuống ăn thật ngon, khác ngạc nhiên, không biết ăn người khác đồ vật, còn mù thì thầm là rất không lễ phép sự tình sao? Lâm Phàm đối bị hắn giáo huấn Isiki Satoshi nói, "Hoa, wow, thật là đau thương, không có ý tứ, quả thực ăn quá ngon, ta không khống chế được tâm tình mình." Isiki Satoshi sờ đầu, nửa không chớp mắt, vô cùng khó chịu, nói xin lỗi, tiểu tử này thành ý ngược lại không tệ. Lâm Phàm cũng liền không so đo nữa, nói, "Ngồi xuống, 610, ăn đi." Hỏi những thức ăn này là ba người các ngươi làm sao? Isiki Satoshi hỏi, Sakaki Ryoko hơi hơi kích động nói, là Hoàng Dung tỷ tỷ làm. Tỷ tỷ, nói cách khác là cái kia lớn lên. Đông, a, thật là đau. Isiki Satoshi sờ cất bước, trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất, không kêu thành tiếng, các nàng đều là ta nữ nhân. Tiểu tử ngươi cũng không nên nhìn loạn. Lâm Phàm cảnh cáo nói. Qua đi vừa mới một phút, Isiki Satoshi mới phải chuyển theo cái ghế đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa rồi bị thứ gì công kích? Isiki Satoshi hoài nghi liếc mắt nhìn ngồi ở Sakaki Ryoko cùng Hoàng Dung tỷ tỷ bên trong cái kia Lâm Phàm, chẳng lẽ là hắn làm tay chân? Trừ hắn, hẳn không có người ra tay với ta, hắn là lấy cái gì công kích ta? Thật kỳ quái, hắn căn bản không có đứng lên. Isiki Satoshi hết sức tò mò, cũng có chút sợ thần bí Lâm Phàm. Còn nữa, hắn nói hai người bọn họ là hắn nữ nhân, cái này đang nói đùa sao? Lâm Phàm nói, chúng ta không cần để ý đến hắn, ăn chúng ta, tiểu tử ngươi không lễ phép như thế. Lại là kêu loạn, lại là nhìn loạn, liền phạt ngươi chờ chút rửa chén đi. A, ta rửa chén, ta còn không có ăn đây. Isiki Satoshi nói, Hoàng Dung cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn chứ. Có thể ăn được ăn ngon như vậy, chính là khiến ta hàng ngày rửa chén đều nguyện ý. Isiki Satoshi lần hai nhiệt tình nói. Sakaki Ryoko hiếu kỳ nói, cái kia tiền bối, ngươi mới vừa rồi không có sao chứ? Há, không việc gì, không việc gì. Isiki Satoshi kia dám thừa nhận có chuyện. Chuyện này rõ ràng là cái kia Lâm Phàm giở trò. Isiki Satoshi người này thật thông minh, còn thức thời vụ. Cái kia, ta có thể ăn không? Isiki Satoshi cẩn thận hỏi. Hoàng Dung mỉm cười nói, ăn đi. Ngược lại Phàm Nhi cũng không phải dựa vào những thứ này tới nhét đầy cái bao tử. Linh dược có thật nhiều lắm. Lâm Phàm khẩu vị cực lớn. Ăn hết những thức ăn này tại sao có thể bổ sung hắn có thể lượng không? Ăn 10 tấn thức ăn phổ thông, còn không bằng ăn một căn hạ phẩm linh dược. Linh dược có thể vì hắn tiết kiệm số lớn thời gian, còn có thể cung cấp hắn càng tinh thuần năng lượng, tăng thêm tánh mạng hắn tiềm chất. Bây giờ cảnh giới đạt tới Hoàng Đế Nội Kinh tầng thứ 2 luyện khí hóa thần tam trọng cảnh giới đệ nhất trọng cảnh giới động tâm cảnh. Tùy thời có thể tiến vào linh tịch cảnh giới. Chỉ cần linh khí đạt tới một loại cực kỳ ổn định tiêu chuẩn, cửa ải này tự nhiên làm theo liền đi qua. Hiện tại cảnh giới khiến hắn có thể để cho hắn mỗi ngày ăn nhiều một chút hạ phẩm linh dược. Coi như ăn trung phẩm linh dược cũng không sợ chống giữ. Ăn xong Hoàng Dung làm mỹ thực, Lâm Phàm mang theo Sakaki Ryoko trở về phòng. Cái kia, Lâm Phàm tiền bối, ta đi phòng ngươi không tốt sao? Sakaki Ryoko e lệ nói, đến phòng ta lại cái gì không được? Ta bốn, không nhóm hai cái không phải ở một chỗ sao? Cùng có ở đó hay không gian phòng không có gì khác biệt. Chẳng lẽ ngươi không thích cùng với ta sao? Lâm Phàm chọn Sakaki Ryoko cầm, khuôn mặt dựa vào đối phương rất gần. Cám dỗ nói, Lâm Phàm tiền bối dựa vào ta thật là gần. Sakaki Ryoko có chút khẩn trương nhìn một chút Lâm Phàm tiền bối con mắt. Cảm nhận được tiền bối trong mắt đối với nàng nóng bỏng. Nàng không biết cái này có phải hay không ưa thích, nhưng trong lòng mừng rỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.